Chương 67, nàng là chói mắt nhất viên kia sao? Quá rung động, quá bá khí, làm cho người rất kinh diễm. Ai có thể nghĩ tới, một cái nhân tộc, tại yêu vực đại chiến bên trong, khống chế đã diệt tuyệt bá chủ cấp bậc hung vật đại hoang cốt long chỉ huy chém giết yêu tộc các tướng sĩ trong lòng nhiệt huyết, lần nữa bị châm lửa. Long tộc đại danh đỉnh đỉnh Hắc Long Vương, cứ như vậy bị no bạo đến nay, bọn họ cũng còn quên không được. Hắc Long Vương trong hư không thống khổ bốc lên, thân thể vỡ nát hóa thành vô số, rơi xuống từ trên không tràng cảnh. Lộng lây chiến đấu, hoa mỹ lực lượng, đan vào một chỗ, để bọn hắn công kích càng phát bắt đầu cuồng bạo. Giống hư không bên trong cốt long, đuôi rồng quét ngang, đảo loạn hư không chiến trường, có thể dùng long tộc bên này trong lòng đại loạn. Làm Khương Ly khống chế cốt long, theo thực trước mặt đi qua thơ ý điếm, hai người giao hội trong ánh mắt, nàng câu môi cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, cho dù là tại nhiệt huyết chém giết trên chiến trường, trái tim của nàng từ đầu đến cuối cùng với hắn một chỗ. Nhặt nhẽo trong con ngươi một chút trách cứ, để Khương Ly biết rõ, cái này nam nhân là tại oán trách nàng vừa rồi mạo hiểm hành động. Để hắn lo lắng, là nàng không đúng. Nàng lúc này, cũng vô pháp giải thích cái gì, chỉ có thể để hắn thấy rõ ràng, nàng không có việc gì một chút việc đều không, liền tóc đều không có thiếu một ăn. Giống đại hoang cốt long xuất hiện, có thể dùng yêu tộc bên này sĩ khí đại trấn. Hư không bên trong, Khương Ly khống chế cốt long, trực tiếp hướng một đầu hoàng long mà đi. Không cần bất luận cái gì chiến kỹ, dùng nguyên thủy nhất va chạm. Ba nhờ chính diện va chạm phía dưới, mạnh hơn long tộc, như thế nào lại là đại hoang cốt long đối thủ đại hoang cốt long phòng ngự, thế nhưng là long tộc mạnh nhất một kích phía dưới, đại hoang cốt long trực tiếp xé nát đầu kia hoàng long. Cái nào hoàng long, căn bản không kịp kêu một tiếng, liền biến thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, đại hoang cốt long xâm nhập hư không long tộc trận doanh bên trong, như vào chỗ không người, lấy cực nhanh tốc độ cường thế rào sát, có thể dùng long tộc bên này loạn cả một đoàn. Không ít long tộc kịp phản ứng, thu hồi lực lượng điên cuồng chống cự đại hoang cốt long, lại bị Khương Ly lại chém giết mấy cái long hậu, nên ngang rời đi, theo hư không chiến trường trở về tới trận chiến dưới mặt đất tràng. Hư không bên trong long tộc, tức giận không thôi, hận không thể giết Khương Ly. Nhưng mà, có đại hoang cốt long che chở, ai có thể phá được phòng ngự của nàng Khương Ly tại hư không trên chiến trường một quái rối, để bách điểu quân đoàn sĩ khí đại trấn, sát phạt đến càng thêm anh dũng. Hư không chiến trường nhiệt độ lần nữa tăng lên, không ngừng có đủ loại chất chứa lực lượng kinh khủng màn sáng xuất hiện, lại bị đánh nát. Trở về mặt đất chiến trường, cái nào cự viên tinh chuẩn không sai tiếp được Khương Ly thân thể, để thu hồi đại hoang cốt long Khương Ly, một lần nữa đứng tại đỉnh đầu hắn phía trên. Ta yêu tộc chiến sĩ dũng manh không sợ, hôm nay, ta liền theo các ngươi cùng một chỗ, chu tận long tộc phản nghịch giết Khương Ly đứng tại cự viên trên đỉnh đầu, trường kiếm vung ra, mực lơ mơ dương, âm thanh chấn thơm chân trời, tiếng oanh minh không ngừng. Giết giết theo Khương Ly tiếng nói rơi xuống, vô số yêu tộc tướng sĩ đều buộc phát ra cực hạn lực lượng, trùng trùng điệp điệp hướng yêu tộc xung phong mà đi. Trong lúc nhất thời, yêu tộc bên này sĩ khí đại trấn, trực tiếp hướng long tộc nghiền ép mà đi. Sức công phạt trực tiếp xuyên vào long tộc trận doanh bên trong chốc lát liền đánh giết không ít người. Nhiệt huyết sôi trào trên cổ chiến trường, buộc phát ra kịch liệt nhất một trận chiến. Cơ Dương oanh sát một cấp thấp long tộc, ngoái nhìn về phía cự viên trên đỉnh đầu cái nào cao gầy mê hồn bóng dáng, kích động trong lòng không thôi. Dạng này nữ tử, đích xác xứng trở thành yêu tộc hoàng phi trong lúc vô tình, hắn bị trong lòng mình lóe lên ý nghĩ này cho dọa nhảy một cái. Tranh thủ thời gian tập trung ý chí, Cơ Dương một lần nữa đầu nhập chiến đấu bên trong. Khương Ly đứng tại cự viên trên đỉnh đầu, tại cao trăm trượng cự viên xung quanh, đều có thực lực cường đại yêu tướng tự phát thủ hộ. Mặc dù, Khương Ly đánh giết Hắc Long Vương một màn kia, để người rung động kinh diễm. Thế nhưng, bọn họ nhưng không có quên, đây là bọn họ Hoàng Phi, bọn họ muốn bảo vệ Hoàng Phi an nguy. Giống Khương Ly dưới chân cự viên, thỉnh thoảng vung ra cuồng bạo quyền. Trong mắt của hắn, tràn ngập tự hào. Phảng phất, có thế tại dạng này trên chiến trường, làm Khương Ly đồ lóc chuồng, là một kiện mười phần quang vinh sự tình. Khương Ly liền như là tuần sát chiến trường đại soái, tại bên trong chiến trường hỗn loạn, là như vậy bóng ánh dễ thấy. Phàm là nhìn thấy có yêu tộc cật lực chiến đấu, trường kiếm trong tay của nàng vung lên, sắc bén vô cùng kiếm quang liền bạo kích mà ra, tựa như một đạo rực rỡ vô cùng quang mang hướng phía chỗ kia mà đi, trực tiếp chém giết long tộc cường giả. Khương Ly kiếm mang theo tuyệt thế sát phạt chi uy, sức sát thương cực mạnh, không phải bình thường chiến kỹ có thể so sánh. Phàm là tiếp xúc đến kiếm quang long tộc, quả thực liền không phải là chết là tổn thương. Chỉ chốc lát, long tộc người, vừa nhìn thấy Khương Ly vung ra kiếm quang, liền dọa đến thần sắc hoảng hốt, căn bản lại không chiến đấu, chỉ nghĩ muốn đào tẩu. Nhưng, bọn họ muốn trốn, há lại sẽ dễ dàng bọn họ trốn, sẽ chỉ gây nên Khương Ly truy sát. Sắc bén kiếm quang, đâm xuyên hư không, trực tiếp rơi vào thân thể của bọn hắn bên trong, lực lượng kinh khủng tại bọn hắn trong thân thể bạo liệt, trực tiếp biến thành thịt nát xương tan. Giết lại giết không thắng, chạy lại chạy không thoát. Trong lúc nhất thời, Bắc Mạc Tuyết Hoang trên cổ chiến trường, xuất hiện cường hãn long tộc, bị mặt khác yêu tộc đè lên đánh cục diện. Long tộc cường đại, quản lý yêu vực đến nay, vẫn luôn cho là lấy cường thế tư thái xuất hiện tại các tộc trước mặt. Thay đổi một cách vô tri vô giác, không ít yêu tộc đều đem long tộc dưới đáy lòng coi là tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng hôm nay, Khương Ly trực tiếp dùng hành động, hướng bọn họ chứng minh, long tộc đồng dạng có thể bị giết chết, đồng dạng có thể bị nghiền ép. Yêu nữ có dám đánh với ta một trận? Đột nhiên, hư không bên trong truyền đến quát to một tiếng. Yêu nữ Khương Ly thần sắc hiện ra một chút cổ quái cảm xúc. Tại yêu vực bên trong, nàng một cái nhân tộc, được xưng là yêu nữ cái này tư vị, thật đúng là đặc biệt phá lệ. Nàng ngước mắt, nhìn về phía hư không chiến trường. Một đầu cấp 6 linh hoàng hồng long, từ không trung mà rơi xuống, tại chợt hạ xuống quá trình bên trong, hắn hóa thành một cái như núi cao cự nhân, rơi vào Khương Ly trước mặt. Trên người hắn khí thế kinh khủng, trực tiếp hướng bốn phía nghiền ép mà đến, để vây quanh ở Khương Ly bên người yêu tướng đều lộ ra vẻ kiêng dè. Hoàng Phi, đây là cùng Hắc Long Vương đặt song song làm Long Vương phụ tá đắc lực Hồng Long Vương. Thực lực của hắn không kém Hắc Long Vương, chỉ là thủ đoạn không có Hắc Long Vương như vậy ngoan lệ, độc ác. Cự viên lập tức hướng Khương Ly giải thích. Khương Ly ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đối diện màu đỏ cự nhân. Bởi vì là đứng tại cự viên trên đỉnh đầu, cho nên mới khó khăn lắm có thể cùng cái này Hồng Long Vương hóa thành cự nhân nhìn thẳng, nhưng y hề nguyên có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt áp lực. Hộ tống Hoàng Phi rời đi chúng yêu đem vội la lên. Chấm đã. Khương Ly bình tĩnh mở miệng. Nàng nhìn chăm chú trước mắt Hồng Long cự nhân, câu môi mà cười, có người khiêu chiến, có thể nào không đánh mà chạy? Hoàng Phi cự viên cùng chúng yêu đem phải sợ hãi, mà cái nào Hồng Long hóa thành cự nhân, lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Ba nhờ Khương Ly trực tiếp theo cự viên trên đầu nhảy ra, tại chúng yêu đều bị động tác của nàng kinh hãi thơ ý điếm, trên người nàng nhưng bộc phát ra lực lượng kinh khủng, vô số đạo bạch quang, từ trên người nàng nở rộ mà ra.